Pháp Ma Tổng Giám Đốc Anh Hồn Đàn, chương 93, góc truyện audio.com. Bị Tư Đồ Viêm nhắc tới thân phận con nuôi, Tần Hữu Minh không khỏi phát hỏa, nhưng vì không thể trút giận lên người Tư Đồ Viêm nên Tần Hữu Minh chỉ có thể tiếp tục nhịn nhục. Bất quá nụ cười đã không còn. Tư Đồ Tổng Tài, chuyện quá khứ rồi ngài còn nhắc lại làm chi? Phải hiểu rằng bây giờ tôi là Tổng Tài của Tần Thị. Vì sự hợp tác vui vẻ của chúng ta, có một số việc không nên nhắc lại làm gì. Buồn cười, Tần Hữu Minh dám lấy vài ngày mới được bổ nhiệm chức vụ tổng tài mà uy hiếp Tư Đồ Viêm sao? Huống chi trên tay của anh nắm cổ phần cũng không thua gì Tần Hữu Minh. Theo quy định, anh coi như là nửa tổng tài của Tần Thị rồi. Vậy mà Tần Hữu Minh cư nhiên ép anh. À, xem ra lúc trước anh còn quá mềm lòng. Đáng ra nên lấy hết cổ phần của Tần Hữu Minh thì đúng hơn. Để xem bây giờ Tần Hữu Minh còn dám nói vậy không? Mặc dù trong lòng không ưa nhưng Tư Đồ Viêm thản nhiên nở nụ cười. Ý, chú em đang uy hiếp tôi sao? Tư Đồ Viêm cố ý thêm hai chữ chú em, để nhấn mạnh thân phận của Tần Hữu Minh lúc nào cũng thấp hơn anh. Mà Tần Hữu Minh nghe thấy vậy, biết bây giờ chọc giận Tư Đồ Viêm cũng không có lợi gì. Nên liền phẩy tay, không dám, không dám, Tư Đồ Tổng Tài suy nghĩ nhiều quá rồi. Ngài là ân nhân của Tần Thị chúng tôi. Chú em như tôi đây nào dám làm vậy chứ? Ừ, này cũng không tệ lắm. Cậu, Tư Đồ Viêm nói một nửa. Biểu tình bỗng nhiên cứng lại. Tần Hữu Minh nhìn theo ánh mắt của Tư Đồ Viêm. Lại thấy một đôi nam nữ đang nói chuyện phiếm. Mà người phụ nữ chính là bạn gái Tư Đồ Viêm mang theo. Về phần nam là người còn lại không vỗ tay Cố Thiếu Kiệt. Thực xin lỗi. Tôi không thể tiếp cậu nữa. Tư Đồ Viêm nói xong liền vội vàng đi tới chỗ bọn họ. Trên mặt mang theo sự phẫn nộ, Tần Hữu Minh đăm chiêu nhìn theo bóng dáng Tư Đồ Viêm. Đây là lần đầu anh thấy Tư Đồ Viêm vì một người phụ nữ mà biểu hiện như vậy. Vì vậy Tần Hữu Minh liền nhìn Lâm Khả Tâm, nói không chừng người này anh có thể dùng tới. Về phần Lâm Khả Tâm đứng bên kia. Nguyên nhân vì Cố Thiếu Kiệt xuất hiện mà cô, sức đầu mẻ chán, ý chỉ người bị công kích nặng nề. Vốn vừa rồi Lâm Khả Tâm còn chú tâm nghe Tư Đồ Viêm đứng trên sân khấu nói chuyện. Lúc đó, cô cảm giác có người vỗ vỗ vai của mình. Cô liền quay người thì thấy Cố Thiếu Kiệt. Khả Tâm, là em sao? Nhìn thấy Cố Thiếu Kiệt, Lâm Khả Tâm còn kinh ngạc hơn. Thậm chí phản ứng hơn nữa ngày mới nhớ ra ba chữ vô cùng quen thuộc. Cố, ca ca sao anh lại ở chỗ này? Lâm Khả Tâm cơ bản không nghĩ hôm nay sẽ gặp lại Cố Thiếu Kiệt. Nếu biết sớm cô đã không tới đây rồi. Thật ra không chỉ là anh, mà tiệc lần này anh và Sa Sa đều được mời. Tuy rằng giọng điệu của Cố Thiếu Kiệt đứt đoạn nhưng vẫn làm cho Lâm Khả Tâm cả kinh. Sa Sa, cô ấy cũng đến đây. Thảm rồi, nếu như để cô và Sa Sa gặp mặt sẽ không hay đi. Nghĩ đến mối quan hệ phức tạp giữa ba người, Lâm Khả Tâm bỗng muốn tránh né, cảm giác được cô khẩn trương. Cố Thiếu Kiệt đỡ lấy bờ vai của cô, an ủi nói, đừng lo, hôm nay thân thể của Sa Sa không thoải mái nên không có đến. Anh chỉ đến một mình thôi, nhưng thật ra lúc nãy anh còn hoài nghi không biết có phải đã nhìn nhầm người không. Cho đến khi Tư Đồ Tổng Tài lên nói chuyện thì anh mới biết mình không lầm. Khả Tâm, sao em lại ở đây? Mà còn một chỗ với Tư Đồ Tổng Tài nữa? Bị Cố Thiếu Kiệt hỏi. Lâm Khả Tâm cảm giác đầu lưỡi cô thắt lại. Em, anh ấy. Lâm Khả Tâm cúi đầu. Thậm chí một từ cũng không nói ra được. Nên làm cái gì bây giờ? Cô phải giải thích cho cô ca ca như thế nào về mối quan hệ của cô và Tư Đồ Viêm. Trước Tư Đồ Viêm không cho phép cô không nói. Nhưng giờ anh đã cho phép thì chính cô cũng chẳng biết giải thích làm sao. Hơn nữa dù nói gì thì cô ca ca sẽ khinh bỉ cô thôi. Ngay tại lúc Lâm Khả Tâm bối rối, thì bên tai của cô truyền đến âm thanh quen thuộc. Khả Tâm, Lâm Khả Tâm biết rõ, người sử dụng giọng điệu lạnh như băng mà vô cùng thân thiết gọi cô thì chỉ có một người duy nhất. Lục bộ, cô cảm thấy tim mình đập mạnh, thảm. Vốn gặp Cố Thiếu Kiệt đã làm cho cô phát sầu mà bây giờ Tư Đồ Viêm cũng đến đây giúp vui.